Chương 5. 0529 hung tàn. Đặc biệt không muốn cùng bên người con hàng này nói chuyện. Con hàng này thỉnh thoảng sẽ cho mình đến một câu ta kiểu kiểu nhớ ta kiểu kiểu nhắc tới ta kiểu kiểu bây giờ tại làm gì đâu có phiền người hay không lại nhải không dài dòng. Liền hắn có kiểu kiểu, phi chúng ta đi bao lâu hoa đảo. Mặc Liên nhàm chán cực kỳ, đi không bao xa lại mở miệng hỏi một tiếng. Đào Hoa Tiên Tôn, không hiểu không muốn cùng con hàng này nói chuyện là chuyện gì xảy ra có hai ngày. Phượng Sâm mặt không thay đổi trả lời một câu. Đưa tay không thấy được năm ngón đen xì nơi, Mặc Liên cũng không có chú ý tới Phượng Sâm xú xú sắc mặt, tiếp tục câu được câu không nói nói, không biết được cái kia thối nhân xả chạy đi nơi nào. Hai ngày này, bọn họ có thể thỉnh thoảng cảm nhận được hắn một chút khí tức. Đuổi theo một đường chạy về phía trước, luôn luôn có thể chú ý tới nhân xả khí tức kia như có như không, có chút thỉnh thoảng. Tên kia cũng là giảo hoạt, biết mình bị thương liền tranh thủ thời gian tìm địa phương chạy. Nơi nào có chuyện tốt như vậy thừa dịp người bệnh muốn mạng người, luôn luôn là tác phong của bọn hắn lúc này không ngoại trừ nó, chờ đến khi nào đâu Phượng Sâm dưới chân đá đến cái tròn trịa đồ vật. Tại che kín đất cắt cục đá trên mặt đất lăn lăn, phát ra một trận ọ cọc thanh âm. Tại dạng này hắc ám yên tĩnh bầu không khí hạ, cái kia có vẻ có mấy phần hãi được hoảng. Mặc Liên híp mắt nhìn sang, trải rộng ra thần thức cửa hàng bắt được trên mặt đất đồ vật. Đúng là một người đầu lâu. Hai người tại trong bóng tối liếc nhau, trong lòng ngầm sinh cảnh giác ý hẳn là phía trước trong bóng tối còn ẩn giấu đi cái gì hung lệ manh thú hay sao càng hướng về phía trước đi, từng khỏa hình thù kỳ quái đầu càng là khắp nơi có thể thấy được, không lưu ý khả năng sẽ còn dẫm lên một cước. Phượng Sâm cùng Mặc Liên lại lần nữa liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời lướt qua một chút hoài nghi. Cái kia hình người thánh thú, khẩu vị như thế đại a đất này dường trên, trừ đầu người xương ở ngoài. Khắc có thật nhiều động vật thi cốt. Chẳng lẽ là hình người thánh thú yên lặng dưới đất rất nhiều năm, một khi thả ra cảm giác chính mình đặc biệt đói, vì lẽ đó ăn một bữa ăn tối thịnh soạn hung tàn như vậy đồ vật, tuyệt đối không thể để hắn lưu trên đời này. Hai người lại đi trước đuổi theo ra một đoạn đường, Yến Thất đột nhiên từ Mặc Liên thánh thú trong không gian trôi ra, một mặt ngưng trọng nói, chủ nhân, ta cảm giác được nó. Ở đâu ngay ở phía trước không xa. Yến Thất một câu phủ lạc, đi đầu lướt qua thân hình, hướng phía trước khí tức hấp dẫn chỗ chạy đi. Cách rất gần, quả thật gặp cái kia hình người thân rắn thú, chính đưa lưng về phía bọn họ, đuôi rắn trên mặt đất chậm chạp ma sát du động. Yến Thất dừng chân lại, quay đầu vụng trộm đối nhà mình chủ nhân nói, chủ nhân, ta đi đánh lén hắn, cho ngươi tranh thủ một đoạn thời gian. Mặc Liên ngẩn người, chính muốn hỏi một chút Yến Thất tiểu bằng hữu, ngươi vì ta tranh lấy cái gì thời gian, liền gặp cái kia hàng không nói hai lời. Siêu một tiếng liền hướng hình người thánh thú phía sau lưng bay đi. Động tác nhanh Mặc Liên cũng không kịp gọi lại hắn. Mắt thấy Yến Thất nhảy lên nhảy đến hình người thánh thú phía sau lưng, Mặc Liên toàn thân cũng nhịn không được kéo căng một kéo căng. Cái này thành thục kỳ thánh thú uy lực như thế nào, bọn họ thế nhưng là đều lánh giao qua. Yến Thất tiểu quỷ kia, không thể nào là hình người thánh thú đối thủ ngay tại Mặc Liên cùng Phượng Sâm tâm đi lên nói cái kia ngay miệng. Hình người thánh thú sau khi nghe được lưng truyền đến tiếng gió vun vút, cu nở dê theo sát lấy xoay người lại. Chỉ là hắn này quay người lại, cùng Yến Thất mắt lớn chừng mắt nhỏ đối đầu, cũng không khỏi ngẩn người. Yến Thất một cái quả đấm chính vung mạnh đến hình người thánh thú phía sau lưng. Cái kia hàng đột nhiên quay đầu, cùng hắn hai hai đúng một chút. Ngươi làm gì ngươi?